Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, phần 616. Tiếp theo nàng thấy được chính mình đệ đệ gõ gõ môn. Cho rằng bên trong không có người lúc sau, đệ đệ Chu Trạch Giai đi đến, sau đó thấy được tự sát nàng, đệ đệ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, run rẩy cầm di động gọi 120. Điên rồi giống nhau đem chính mình từ trong hồ nước kéo ra tới. Dùng hắn lấy cũng không tiêu chuẩn phương pháp tới cứu vớt nàng. Chu Tư Kỳ đứng ở nơi đó, tưởng nói chậm, nhưng là nàng nói rất nhiều lời nói. Đệ đệ đều nghe không được. Lúc sau 120 tới, cha mẹ cũng tới, nàng bị lôi đi lúc sau. Tự nhiên là không cứu từ, bằng không, nàng cũng sẽ không bay. Chu Tư Kỳ liền như vậy nhìn chính mình chết đi, sau đó trong nhà người cấp chính mình tổ chức lễ tang. Cùng với, chính mình đã chịu kinh hách đệ đệ, tựa hồ bắt đầu mắc phải bệnh trầm cảm ni ở tận mắt nhìn thấy chính mình hạ táng lúc sau. Chu Tư Kỳ phát hiện chính mình cũng không có rời đi. Ngược lại còn lưu tại đệ đệ bên người, tiếp theo liền thấy được đệ đệ sở hữu sinh hoạt, trừ bỏ học tập ở ngoài. Ba mẹ cái gì đều không cho đệ đệ làm, đệ đệ đã hơn 10 tuổi, chính là liền cái bằng hữu đều không có, không cho phép ăn bên ngoài đồ vật, bởi vì bên ngoài đồ ăn đều là có chất phụ gia. Đối khỏe mạnh không tốt, không cho phép đệ đệ đánh bóng rổ, bởi vì dễ dàng bị thương, cũng không cho phép đệ đệ chơi máy tính, bởi vì đôi mắt sẽ bị ảnh hưởng đến cận thị, cho dù là chính mình. Ở gia gia nãi nãi bên người lớn lên, muốn đồ chơi, cũng đều nên chơi chơi. Chính là chính mình đệ đệ, chính mình vẫn luôn cảm thấy bị ba mẹ sủng ái đệ đệ. Lại là bị quản lý cùng giống như ngục giam chung giống nhau. Bất luận cái gì thuộc về hai tử đồ vật, đều không phải thuộc về đệ đệ. Mắt thấy đệ đệ ở ba mẹ áp bách hạ, hơn nữa nhìn đến chính mình tử vong cảnh tượng. Suốt đêm ngủ không được, sau đó được bệnh trầm cảm, Chu Tư Kỳ không biết là hẳn là hối hận vẫn là trách cứ ba mẹ. Nàng chỉ là không nghĩ tới, bị sủng ái đệ đệ, thế nhưng là bị ba mẹ như vậy sủng ái. Chính mình bởi vì phòng ở bị cha mẹ bức tử, mà đệ đệ cũng muốn bị cha mẹ bức thành bệnh trầm cảm. Này hết thảy đối với Chu Tư Kỳ tới nói. Quả thực là trên thế giới này nhất không thể tin được sự tình. Nàng liền như vậy trơ mắt nhìn đệ đệ có bệnh trầm cảm. Ba mẹ còn không cho là đúng. Sau lại đệ đệ thi vào đại học, trộm đi cấp chính mình trị liệu quá. Chính mình một người bên ngoài làm công, không còn có hồi quá ra. Chu Tư Kỳ liền như vậy phiêu ở đệ đệ bên người. Nhìn đệ đệ ở một cái tiểu cô nương cổ vũ chung. Dần dần đi ra đã từng bóng ma, bắt đầu có được tân gia đình, trong lòng lúc này mới có chút yên tâm, sau lại Chu Tư Kỳ phát hiện chính mình phiêu biết chính mình mộ. Mỗi năm cấp chính mình tốt nhất mộ, cũng chỉ có cái này từ nhỏ cũng không thân mật đệ đệ. Ở nhà cũ, Chu Tư Kỳ thở hổn hển từ trên giường tỉnh lại, trên trán đều là hãn, nàng mở ra đầu giường đèn, ngốc lăng lăng nhìn trước mắt. Trên thực tế cũng đã phóng không đầu, mép giường phóng chính là đệ đệ hôm nay cho nàng mua quần áo. Quay đầu nhìn về phía mép giường cái bàn, mặt trên là đệ đệ cấp mua di động, mở ra di động, mặt trên WeChat tự động bắn ra tới, là đệ đệ nhắn lại, A Giai, tỷ, ngươi cái gì đều không cần tưởng, ta sẽ hảo hảo kiếm tiền dưỡng ngươi, nhéo di động, Chu Tư Kỳ rốt cuộc khóc ra tới. Nàng rốt cuộc minh bạch đệ đệ biến hóa, vì cái gì từ phía trước ngoan ngoãn đệ đệ, lập tức trở nên như vậy phản nghịch, thậm chí còn đối nàng như vậy hảo, bởi vì đệ đệ cùng nàng giống nhau, một lần nữa đã trở lại a. Nhớ tới đệ đệ cả đời đều yêu cầu đi trị liệu bệnh trầm cảm. Chu Tư Kỳ trong lòng lại là hận chính mình lại là hận cha mẹ. Nàng không nghi ngờ chính mình làm mộng hay không là chân thật. Bởi vì thời gian sẽ cho ra này hết thảy đáp án. Nếu ra ra lần này thật sự vẫn là tránh không khỏi kia một kiếp. Chính mình liền cái gì đều từ bỏ. mang theo đệ đệ xa chạy cao bay. Nàng tuyệt đối không cho phép ba mẹ lại như vậy khống chế đệ đệ. Sau đó hủy diệt đệ đệ. Bên này Chu Tư Kỳ hạ quyết tâm, mà Chu Trạch Giai bên này vì không cho Chu phụ Chu mẫu tìm hắn. Nhưng thật ra cấp hai người phát có tin tức, tóm lại chính là, ta thực hảo, các ngươi không cần lo lắng loại này. Chờ hắn thành niên, hắn liền mỗi tháng cấp Chu phụ Chu mẫu đánh một số tiền. Xem như báo đáp hai người dưỡng dục tri ân, giống như là hứa nguyện người đã từng làm như vậy, chỉ là ở bên nhau sinh hoạt. Vậy không cần, có lẽ như vậy hành vi làm người ngoài xem ra thập phần không hiếu thuận. Nhưng là đối với một cái ngạnh sinh sinh bị buộc thành bệnh trầm cảm người tới nói. Như vậy lựa chọn chính là lựa chọn tốt nhất. Không có người biết, hứa nguyện người đã từng còn nghĩ tới tự sát. Chỉ là cái này ý tưởng không có bị trả giá hành động mà thôi. Nhân loại trời sinh liền hiểu được theo đuổi tự do. Giống như là động vật giống nhau. Động vật bị quản chế lâu rồi sẽ thỏa hiệp, chính là nhân loại sẽ không. Chu phụ Chu mẫu mắt thấy hai tử chính là không trở về nhà. Vội vàng cùng trường học bên kia xin nghỉ che giấu. Sau đó chính mình lén bắt đầu tìm người. Chính là người ở đây hải mênh mang, muốn tìm cá nhân dữ dội khó khăn. Chu Trạch Giai lại không phải thường xuyên ở một chỗ. Chu phụ Chu mẫu tự nhiên là tìm không thấy. Qua vài ngày sau. Chu phụ Chu mẫu đều như là già rồi vài tuổi, nếu không chúng ta báo nguy đi. Chu mẫu đề nghị, nàng tìm lâu như vậy, còn không có tìm được nhi tử. Tuy rằng nhi tử mỗi lần phát tin tức lại đây đều nói thực hảo. Chính là Chu mẫu vẫn là không yên tâm, nàng liền như vậy một cái nhi tử, còn chờ đứa con trai này cấp chính mình dưỡng lão đâu. Như thế nào có thể nói chạy liền chạy. Báo nguy, người đây là làm ta mất mặt sao? Làm tất cả mọi người biết kia thằng nhãi danh rời nhà đi ra ngoài. Chu phụ thần sắc tối tăm, tìm mấy ngày hắn cũng không đi làm, trong lòng đã sớm phiền không được. Lúc này Chu Yên, nghe được thê tử nói báo nguy, càng là phiền thật sự. Theo sau hung tợn nói, tìm, tiếp tục tìm, này thằng nhãi danh trên người căn bản không có gì tiền. Có thể chạy chạy đi đâu, tìm được hắn, xem ta không đánh gãy hắn hai cái đùi, luôn luôn là làm trong nhà quyền uy, Chu phụ trước nay không nghĩ tới sẽ có người phản kháng. Nhi tử phía trước vẫn luôn bị giáo dục thực nghe lời. Lần này bỗng nhiên nói chạy liền chạy, Chu phụ chỉ cảm thấy là thê tử không có giáo dục hảo. Cho nên mỗi ngày cơ hồ đều phải đối Chu mẫu động thủ. Hiện tại Chu mẫu trên người mang theo vài cái vết sẹo đâu. Hắn chưa từng có cảm thấy chính mình giáo dục là sai lầm. Hắn liền như vậy một cái độc đinh miêu, lo lắng nhi tử ra vấn đề, lo lắng nhi tử học cái xấu, lo lắng nhi tử bị người khi dễ, này đó lo lắng làm hắn biến thành một cái nhà giam. Hung hăng đem người cầm tù ở trong đó, ở bọn họ trong lòng. Bọn họ bất luận cái gì đối với hai tử hành vi, đều là vì hai tử hảo. Chu mẫu ô ô khóc lên, trong lòng sợ hãi cực kỳ, sợ hãi trượng phu lại đánh nàng, càng là oán trách nhi tử vì cái gì muốn chạy trốn chạy. Chẳng lẽ trong nhà đối hắn còn không tốt sao? Đúng vậy, hảo, Chu phụ Chu mẫu đối Chu Trạch Giai là thật sự hảo. Hảo tới rồi. Có thể đem người bức được bệnh trầm cả mần ni một cái hai tử từ trưởng thành trong quá trình đến. Lớn lên, không có một cái bằng hữu, tính cách quái gở, học tập không thế nào hảo, sẽ không theo người giao lưu. Như vậy một người, là vui vẻ sao, ở hứa nguyện người không có thành niên thế giới. Sở hữu hết thảy tri thức đều là đến từ chính lão sư cùng cha mẹ. Cha mẹ không cho phép hắn cùng những người khác chơi. Không cho phép hắn chơi máy tính chơi di động, không cho phép hắn ăn bên ngoài đồ ăn, không cho phép hắn đánh bóng rổ làm vận động. Dần già, hứa nguyện người vốn dĩ liền có một ít quái gở, sau lại đã xảy ra Chu Tư Kỳ sự tình kích thích tới rồi hắn. Càng là biến thành bệnh trầm cảm ni cha mẹ đối với hai tử như vậy ái. Thật sự được chứ? Đệ 1158 chương ba mẹ trọng nam khinh nữ làm sao bây giờ xong Chu Trạch Giai lúc sau nhật tử vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. Hắn sinh hoạt nhưng thật ra quá thập phần thoải mái. Chính là Chu gia người nhật tử không hảo quá. Bọn họ ở tìm nhi tử nửa tháng lúc sau không tìm được. Cuối cùng vẫn là quyết định báo nguy. Cảnh sát tiếp nhận rồi này khởi đặc thù mất tích án kiện. Hoặc là nói là rời nhà trốn đi án kiện, thực mau liền bắt đầu lập án điều tra. Chỉ là các nàng gặp được người là Chu Trạch Giai, có được thuật thôi miên, còn có thể đủ phản truy tung Chu Trạch Giai. Cho nên ở lúc sau nửa tháng tìm kiếm chung, đối với Chu Trạch Giai tìm kiếm không hề bất luận cái gì manh mối. Thời gian quá dài, Chu gia người cấp Chu Trạch Giai thời gian, cũng đủ làm Chu Trạch Giai có được tân thân phận. Cho nên đương cảnh sát nhóm bắt đầu tìm kiếm thời điểm. Căn bản là tìm không thấy người, duy nhất biết đệ đệ tình huống Chu Tư Ký. Còn lại là bởi vì đã làm như vậy rất thật cảnh trong mơ lúc sau. Cũng sẽ không hé răng, chẳng sợ đối mặt cảnh sát dò hỏi. Nàng cũng bảo trì trầm mặc, lúc sau ba mẹ ý đồ lấy lòng Chu Tư Ký. Bất quá lúc này Chu Tư Kỳ đã từ bỏ đi theo đôi vợ chồng này có bất luận cái gì giao lưu. Ở bọn họ bức tử chính mình thời điểm, chính mình đã trả lại cho bọn họ một cái mạng, bởi vì biết Gia Gia sẽ ra ngoài ý muốn tử vong. Chu Tư Kỳ trừ bỏ liên hệ Chu Trạch Giai ở ngoài. Càng là nỗ lực muốn thay đổi như vậy kết quả, công đạo Gia Gia nhất định không cần đi nguy hiểm địa phương. Chính mình nói tốt nhất không cần ra cửa. Chỉ tiếc, rất nhiều chuyện không phải người chú ý liền sẽ không phát sinh. Đương trong trường học mặt Chu Tư Kỳ nhận được thông chi. Nói Gia Gia đã nằm viện thời điểm, nàng mới biết được, hết thảy nên phát sinh, đều còn sẽ phát sinh. Ở bệnh viện bên trong, Chu Tư Kỳ gặp được nằm ở trên giường bệnh Gia Gia. Phụ mẫu của chính mình như cũ không ở. Chu Tư Kỳ chạy lên chạy xuống chuẩn bị cho tốt bệnh viện sự tình. Chỉ là Chu Tư Kỳ Gia Gia thật sự đã không được. Vốn dĩ thân thể liền không tốt, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy. Càng là tới rồi cuối cùng thời điểm Money Chu Trạch Giai trộm tới bệnh viện. Đã một lần nữa thay đổi tạo hình Chu Trạch Giai xem qua Gia Gia. Cùng Chu Tư Kỳ hai người tới rồi bệnh viện bên ngoài quán cà phê. A Giai. Chúng ta cái gì đều thay đổi không được sao? Như vậy cảnh trong mơ, làm Chu Tư Kỳ vẫn luôn muốn làm ra thay đổi. Không nghĩ muốn Gia Gia tử vong, cũng không nghĩ bị cha mẹ bức tử. Chính là chẳng sợ làm ra như vậy nhiều chuẩn bị. Cuối cùng kết cục như cũ là như thế này. Tỷ tỷ, ta đã sớm biết, chính mình thay đổi không được đồ vật. Cho nên hiện tại ta mới có thể rời đi nơi đó, Chu Trạch Giai biết. Chính mình thôi miên sẽ đối Chu Tư Kỳ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lúc này nhìn đến Chu Tư Kỳ bình tĩnh bộ dáng, liền biết, nàng chỉ sợ là ở trong lòng đã làm ra quyết định. Chu Tư Kỳ nhìn về phía trước mắt cái này có lẽ đã làm lại từ đầu đệ đệ. Nghĩ đến chính mình cùng đệ đệ, một người bị vứt bỏ, một người lại như là ở ngục giam chung giống nhau bị cầm tù. A Giai, người phía trước hỏi chuyện của ta, ta đồng ý, chờ Gia Gia sự tình xử lý tốt, chúng ta liền cùng nhau đi, không bao giờ nghĩ tới như vậy sinh hoạt. Gia Gia đều nằm ở bệnh viện bên trong, ba mẹ thế nhưng hoàn toàn không quan tâm, như vậy cha mẹ, ha ha, Chu Trạch Giai gật đầu, hắn không nghĩ muốn đi gánh nặng Chu phụ Chu mẫu, nếu có thể cách khá xa xa, vậy tốt nhất. Chờ Chu Tư Kỳ về tới phòng bệnh bên trong, Chu Gia Gia nằm ở trên giường bệnh, lại là trợn tròn mắt. Tư Kỳ, A Giai đã tới đi. Hắn tuy rằng là hỏi, chính là lại thập phần khẳng định, làm ngồi ở mép giường Chu Tư Kỳ sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời Gia Gia. Chu Gia Gia nằm ở nơi đó, trên mặt không hề huyết sắc, nhìn cháu gái khó xử bộ dáng, cười. A Giai kia hài tử là mềm lòng, cùng hắn ba ba không giống nhau, chờ Gia Gia đi rồi, người nếu là có chuyện, liền cùng A Giai nhiều hơn thương lượng, biết sao, đời này, Chu Gia Gia hối hận nhất, chính là đem nhi tử giáo dục thành như vậy. Từ khi kết hôn lúc sau, nhi tử liền không còn có quản quá bọn họ phu thê. A Dai rời nhà đi ra ngoài, Chu Gia Gia cũng lo lắng, tìm thật lâu, nhưng là từ cháu gái lấy về tới vài thứ kia chung. Hắn liền biết, tôn tử khẳng định là hảo hảo ở thế giới này cái nào địa phương tồn tại. Nói cách khác, cháu gái không có khả năng bỗng nhiên mua như vậy nhiều đồ vật. Gia Gia, ta đã biết, nghĩ đến Gia Gia sắp rời đi. Chu Tư Kỳ nước mắt hạ xuống, nàng nỗ lực muốn ngăn cản này hết thảy, lại phát hiện, chính mình vô luận như thế nào làm, đều là vô pháp ngăn cản này đó. Một vòng lúc sau, bị mang về quê quán Chu Gia Gia đã qua đời, Chu Trạch Giai cũng trộm đi trở về, bất quá không có lộ diện. Chu phụ Chu mẫu rốt cuộc xuất hiện bắt đầu xử lý Chu Gia Gia hậu sự, mà Chu Gia phòng ở cũng cho Chu Tư Kỳ. Này hết thảy giống như ở cảnh trong mơ phát sinh giống nhau như đúc. Chỉ là lúc này đây, Chu Tư Kỳ sẽ không như vậy đáng thương hề hề khẩn cầu phụ mẫu của chính mình không cần vứt bỏ chính mình. Xử lý hậu sự lúc sau, Chu phụ Chu mẫu không nóng không lạnh công đạo Chu Tư Kỳ một ít lời nói lúc sau, liền để lại 2.000 đồng tiền đi rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới đem cái này nữ nhi duy nhất mang về nhà bên trong. Chu Tư Kỳ cũng mặc kệ này đó, nàng sắp muốn thi đại học, báo trường học là khoảng cách nơi này xa nhất đại học. Chu Trạch Giai liền như vậy bảo hộ ở Chu Tư Kỳ bên cạnh. Nhìn Chu Tư Kỳ thi đại học lúc sau, trong thôn phá bỏ và di rời sự tình bộc lộ ra tới. Chu phụ Chu mẫu muốn tìm Chu Tư Kỳ thời điểm, lại phát hiện trong nhà phòng ở thế nhưng đã bị Chu Tư Kỳ cấp bán đi. Mà Chu Tư Kỳ cũng không thấy bóng người. Từ Minh An thị đến Thượng Kinh thị, Chu Tư Kỳ cũng là lần đầu tiên cùng đệ đệ ra cửa. Bởi vì không có khai giảng duyên cớ, hai người cơ hồ là đem Thượng Kinh thị phong cảnh cảnh điểm đều nhìn lại đây. Kia đều là nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới sự tình. A Dai, ta lần này đi vào Thượng Kinh thị đọc sách nói, về sau liền không tính toán đi trở về. Người đâu, liền tính toán như vậy sao? Đã từ bỏ từ cha mẹ nơi đó tìm kiếm hẳn là có được ái. Chu Tư Kỳ chỉ nghĩ phải hào hào tồn tại, có thể có được bất đồng nhân sinh. Ở cảnh trong mơ, chính mình sinh mệnh ngưng hẳn với thi đại học lúc sau. Mà hiện tại, chính mình cũng nên đối mặt tân nhân sinh. Chu Trạch Giai ngồi ở Chu Tư Kỳ bên cạnh, nghe thấy cái này lời nói lúc sau nhướng mày. Ta, hiện tại nhật tử liền khá tốt, ta như vậy cũng rất thoải mái. Có cái gì không tốt? Tỷ, nếu ra tới, cũng đừng tưởng như vậy nhiều, hiện tại thời gian đối với Chu Trạch Giai tới nói, có thể nói là phi thường thoải mái. Một người muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn làm gì liền làm gì. Hoàn toàn không cần suy xét những người khác ý tưởng. Chu Tư Kỳ nhìn đệ đệ như thế phóng đến khai bộ dáng, trong lòng thập phần hâm mộ, bởi vì ở trải qua như vậy sự tình lúc sau, nàng là vô pháp buông ra này hết thảy. Theo khai giảng quý, Chu Tư Kỳ tiến vào đại học, mà Chu Trạch Giai như cũ là mỗi ngày ngoạn nhạc, Chu phụ Chu mẫu tìm chuyện của hắn đều thượng tin tức. Nhưng là như cũ không ai có thể đủ cấp Chu phụ Chu mẫu tin tức. Tới rồi Chu Trạch Giai 18 tuổi lúc sau, hắn bắt đầu mỗi tháng cấp Chu phụ Chu mẫu thu tiền. Mỗi lần đều là 2.000 khối, còn sẽ cho hai người phát tin tức. Lần đầu tiên được đến này đó liên hệ hảo tiền, Chu phụ Chu mẫu thập phần cao hứng. Chờ mong có thể dùng như vậy manh mối tìm được nhi tử. Nhưng là cảnh sát bên kia điều tra lại là giả thuyết tài khoản. Căn bản là điều tra không ra. Kết quả này làm Chu phụ Chu mẫu có chút vô lực. Một năm lúc sau, Chu phụ Chu mẫu ly hôn. Bởi vì Chu mẫu không thể tái sinh dục hài tử, mà Chu phụ còn lại là lại tìm một cái tiểu tam. Chính là vì sinh nam hài nhi, nếu phía trước nhi tử rời nhà đi ra ngoài, vậy tái sinh một cái. Mà Chu mẫu, ở ly hôn lúc sau, cũng là một lần nữa gả chồng. Chu Trạch Giai cùng Chu Tư Kỳ nói chuyện này, hai người đều không có dư thừa cái nhìn. Chu Trạch Giai còn lại là tách ra cấp Chu phụ Chu mẫu mỗi người đánh 2.000. Một tháng 2.000 khối, cũng đủ bọn họ ở tiểu thành thị bên trong ăn uống không lo. Trong khoảng thời gian này Chu Trạch Giai mê thượng du lịch. Cơ hồ không phải ở du lịch, chính là ở du lịch trên đường, cho nên đương biết tỷ tỷ Chu Tư Kỳ có bạn trai thời điểm. Chu Trạch Giai trực tiếp ngồi máy bay từ nước ngoài đã trở lại. Chính là vì nhìn xem tỷ tỷ bạn trai, Chu Tư Kỳ đã đại tam, bạn trai là một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh, là cái thực ôn nhu nam nhân. Chu Trạch Giai nhìn thấy hắn lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy người này cũng không tệ lắm, đồng ý làm tỷ tỷ tiếp tục cùng người này ở chung. Nhìn thấy đệ đệ vừa lòng chính mình bạn trai, Chu Tư Kỳ cũng là thực vui vẻ, nàng cho rằng chính mình đời này liền như vậy một người thân. Hy vọng về chính mình hết thảy, đối phương đều có thể đủ biết được. Xem xong tỷ tỷ bạn trai, Chu Trạch Giai lại đi du lịch, có tiền tùy hứng hắn lại lần nữa bay ra biên giới. Mục tiêu lần này là Tuyết Sơn, lần này cáo biệt lập tức có 1.5 năm thời gian. Chu Tư Kỳ tốt nghiệp, có thuộc về chính mình công tác, tình huống cũng không tệ lắm, mỗi tháng có thể lấy 6.000 khối tiền lương. Cũng không phải rất mệt, mấu chốt là, nàng cùng bạn trai quan hệ càng ngày càng tốt, ở Chu Trạch Giai trở về lúc sau nửa năm, Chu Tư Kỳ kết hôn, có Chu Trạch Giai cái này đệ đệ chống lưng, nàng vẫn là gả cho người mình thích, Chu Trạch Giai đưa Chu Tư Kỳ gả chồng, nhìn đối phương hạnh phúc tươi cười, liền biết, hắn nhiệm vụ hoàn thành, đối với Chu Tư Kỳ tới nói. Chân chính tự do, là một lần nữa đạt được hạnh phúc, đệ 1159 chương thần tượng 101 một tinh huy nhất hào phòng hóa trang. Là vì tinh huy giải trí nhất hồng nghệ sĩ chuẩn bị phòng hóa trang. Nhưng phàm là mỗi năm nhất hồng, vì công ty sáng tạo nhiều nhất ích lợi minh tinh, đều đem sẽ có được cái này phòng hóa trang, cũng tương đương với có được vô thượng vinh dự, năm nay tất cả mọi người đều biết. Là thuộc về Chu Trạch Giai một năm, Chu Trạch Giai là bọn họ công ty nam minh tinh trung đọc qua nhất rộng khắp người. Vô luận là ca hát vẫn là diễn kịch hoàn toàn không đang sợ. 18 tuổi xuất đạo đến bây giờ 5 năm thời gian 23 tuổi. Hắn đã là toàn công ty nhất kiếm tiền nghệ sĩ. Chỉ cần là ra chuyên tập, vậy có thể đánh vỡ các loại âm nhạc chuyên tập doanh số. Chỉ cần là tổ chức buổi biểu diễn. Buổi diễn chật ních, hơn nữa đối phương còn có thập phần tinh vi kỹ thuật diễn. Ở khác tiểu thịt tươi đều ở phim truyền hình trong giới hỗn thời điểm. Hắn đã tiến vào đại màn ảnh, có đầu cái hắc mã tác phẩm, phòng bán vé 2 tỷ thanh xuân tác phẩm chờ phong tới. Sau lại càng là gia nhập rất nhiều đại chế tác, công ty lực phùng, làm Chu Trạch Giai thành công trở thành hiện giờ nhất kiếm tiền nghệ sĩ. Quảng cáo đại ngôn bắt được nương tay, còn có đại nhãn hiệu yêu ái, có được một chương cao cấp gương mặt Chu Trạch Giai 1m8 thân cao. Có thể nói là ngạo thị quần hùng, đương một người mẫu cũng không có vấn đề gì, nghe nói Chu ca hồi công ty, có người lặng lẽ dò hỏi chuyện này, là trong công ty mặt luyện tập sinh, mà một cái khác còn lại là gật gật đầu. Đúng vậy, cái này ta nhưng thật ra biết. Hình như là về chúng ta công ty mới nhất Internet Game Show. Nghe nói muốn cho Chu ca đảm đương người chủ trì đâu. Ngoặc kép, hết chương.